Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Tử Linh Triệu Hoán Sư. Liêu Uy hướng tiến vào trong thành, Dương Mạc thì biến mất không thấy. Bất quá đối với chiến thuyền trên thập tam trưởng lão bọn người tới nói, Dương Mạc thân hình vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Chấn thi cổ tộc Thiên Ảnh Cháo. Dương Mạc thế mà cũng là trưởng ấn người. Thập tam trưởng lão nhìn xem Dương Mạc rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, hắn không đi trong thành, đây là muốn đi đâu? Một vị chấp sự hồ nghi nói. Thập tam trưởng lão ngắm nhìn về phía nơi xa, lắc đầu cười một tiếng, Liêu Uy chỉ sợ ở thua. Các vị chấp sự hồ nghi, nhưng trong lòng đều là minh bạch. Dương Mạc cùng thập tam trưởng lão đều là phát hiện bên kia có cái gì. Ngoại thành vạn lý, một thần bí nhân toàn thân bao phủ tại trong hắc bào. Cho dù là vẻ mặt đều dùng đen kịt mặt nạ che đậy. Chỉ còn lại một đôi giảo hoạt ánh mắt lộ ra. Tốt Lâm Vương Triều, người tận thế đến, khàn khàn thanh âm từ dưới hắc bào truyền ra. Không phân rõ nam nữ, Đại Long cầm thiên thủ. Đột nhiên, Dương Mạc thanh âm nổ vang, một cái hư huyễn long chảo tùy theo xuất hiện ở người áo đen trên không, hung hăng vỗ xuống. Long chảo chưa đến, người áo đen quanh thân đại địa đã bị khí thế bàng bạc đè xuống hãm, chỉ là vượt quá Dương Mạc dự liệu. Mắt thấy long chảo liền phải oanh trúng, này người áo đen thế mà hóa thành một tia đen thuốc biến mất ở long chảo phía dưới. Ầm, long chảo đem đại địa oanh ra mấy chục thước hố to. Người áo đen lại tại ngoài mấy trăm thước một lần nữa hội tụ thân hình. Này giảo hoạt ánh mắt rời về phía Dương Mạc, hiện lên từng tia lãnh ý. Hắc ám chi thể, Dương Mạc không có tiếp tục xuất thủ. Trên dưới đánh giá người áo đen, nhưng mà người này quanh thân có lực lượng thần bí bao phủ. Linh thức căn bản không cách nào đến gần hắn. Đồng thời hắn thể chất chính là dùng quỷ dị nổi danh hắc ám chi thể. Như hắn nghĩ chạy trốn, Dương Mạc tự nhận vẫn không có thể lực ngăn cản hắn. Huyền Hỏa Mạc Vương, người chưa phát giác quá không lễ phép. Người áo đen mở miệng, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn. Dương Mạc nhíu mày, hắn quen biết bản thân. Ngưng thần nhìn chằm chằm người áo đen đôi mắt, Dương Mạc mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác. Người này mình đã từng thấy, ngươi là ai? Dương Mạc thủy chung không cách nào nhớ tới người này. Này giảo hoạt ánh mắt cho người ta quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Nhưng không hề nghi ngờ, nước kia linh song mục đích, nhất định là nữ tử sở hữu. Ngươi thật đúng là không lễ phép. Nơi này sự tình cùng ngươi không liên quan. Muốn chém giết thi tộc lịch luyện nói cứ việc đi. Khác tới quấy giày ta. Người áo đen nói. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, ta vẫn là lần đầu thấy được có người có thể khống chế thi tộc. Người khống chế thi tộc tiến công thành thị, chết không biết bao nhiêu người vô tội. Trong lòng quả ý chiếm đi. Ta nói, chuyện không liên quan ngươi. Tốt Lâm Vương hướng nên diệt mà thôi. Người áo đen thanh âm lãnh mấy phần. Người Huyền Hỏa Mạc Vương khi nào trở nên trách trời thương dân. Những người này chết sống có liên quan gì tới ngươi? Dương Mạc nhún vai, lúc đầu ngược lại là không muốn quản, nhưng ta cùng với người có đánh cuộc, so người nào khu cản thi tộc nhiều. Người áo đen trong mắt lãnh ý sâu hơn, trầm ngâm mấy giây, thở dài nói, cũng được, cho ngươi cái mặt mũi. Tòa này thành thị ta từ bỏ, nhưng là lần tiếp theo, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngụ ý, cái này người áo đen muốn từ bỏ khống chế thi tộc công kích tòa này thành thị. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Hiện tại ta càng hiếu kỳ là, ngươi là ai? Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Người áo đen tiện tay quăng ra hơn 10 mai hắc châm. Thân hình lần nữa hóa thành hắc mang biến mất không thấy. Chỉ còn lại thanh âm truyền tới. Khác được voi đòi tiên. Dương Mạc tránh đi những cái kia hắc châm. Lông mày vặn lên, người áo đen đã biến mất. Dương tay vồ một cái. Dương Mạc cách không nắm qua một mai hắc châm. Nhưng mà còn không đợi Dương Mạc thấy rõ, này hắc châm nổ tung. Nồng đậm hắc khí dọc theo Dương Mạc đầu ngón tay quấn quanh mà lên. Thật quỷ dị, thế mà lại thôn phệ khí huyết. Dương Mạc cảm ứng một phen, lập tức thúc dục lôi diệt viêm, thành công đem hắc khí loại trừ. Hắc ám chi thể có thể khống chế tử linh, không nghĩ tới cũng có thể khống chế thi tộc. Chỉ bất quá ngươi như thế làm, không cảm thấy quá mức phân sao? Đúng lúc này, Liêu Uy thanh âm vang lên, lập tức liền gặp một đạo kiếm mang từ giữa không trung nổ xuống. Đêm này người áo đen bức xuất thân hình, Dương Mạc vội vàng vượt qua đi, cùng Liêu Uy một trước một sau đem người áo đen ngăn cản. Người áo đen trong mắt thần sắc phản mà bình tĩnh trở lại. Ta đã khống chế thi tộc đại quân rút lui, các ngươi còn muốn như thế nào? Cho các ngươi mặt mũi mà thôi. Khác đem cái này xem như các ngươi được voi đòi tiên tiền vốn. Liêu Uy cười cười, cũng không phải là chúng ta được voi đòi tiên, mà là tại ta Ngự Thú Tông phạm vi nháo sự, chúng ta liền đến quản. Người áo đen bật cười một tiếng. Tốt, đã như vậy, vậy trước tiên qua cái này liên quan. Vừa dứt lời, mặt đất một trận rung rung. Sau một khắc, liền gặp một cái hài cốt đại thủ từ khắp mặt đất đột nhiên nhô ra. Bàn tay to kia trên không có nửa điểm huyết nhục, hoàn toàn là bạch ngọc giống như hài cốt. Vừa xuất hiện, nồng đậm tử khí liền tràn ngập ra tới. Tử linh, cái này còn không sai biệt lắm. Liêu Uy trên mặt ý cười không giảm. Người biết không, tại thời kỳ viễn cổ, các ngươi cái này nắm giữ hắc ám chi thể cường giả, được gọi là tử linh triệu hoán sư, cơ hồ là thời đại kia cấm kỵ. Bởi vì tử linh triệu hoán sư có thể triệu hoán ra vượt xa thực lực bản thân tử linh, cùng cấp bên trong là tuyệt đối cường giả. Liêu Uy trong lúc nói chuyện, bàn tay to kia một vỗ mặt đất, đại địa tức khắc nứt nẻ, đại phiến thổ địa bị sốc bay, tựa hồ có cái gì vật khổng lồ chính từ trong đất chui ra. Ha ha, người cái này tử linh triệu hoán sư tuy nói đi nhầm đường, nhưng năng lực vẫn không tệ. Thế mà dùng võ tông cảnh nhị giai tu vi triệu hoán ra võ tông cảnh đỉnh phong tử linh. Liêu Uy nhìn xem bị sốc bay mặt đất, chế nhạo nói, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo lắng. Thoại âm rơi xuống, Liêu Uy hướng Dương Mạc bĩu bĩu môi. Dương Mạc, người chặn lại tử linh, người này giao cho ta. Không đợi Dương Mạc đáp lại, Liêu Uy đã giành trước xuất thủ, chạy thẳng tới người áo đen. Dương Mạc ngạc nhiên, này tử linh còn chưa hoàn toàn hiện ra thân hình, nhưng một cái tay đều so bản thân khổng lồ, mà còn không có huyết nhục, chỉ sợ không dễ đối phó. Liêu Uy ngược lại là không khách khí, mở miệng liền giao cho bản thân. Bất quá Liêu Uy đã xuất thủ, Dương Mạc tự nhiên không thể nhàn rỗi, bản thân cũng muốn biết cái này người áo đen đến tột cùng là ai. Không do dự nữa, Dương Mạc đạp không mà lên, xuất hiện ở hài cốt phía trên, đưa tay một áp liền gặp rồi rào lôi diệt viêm tuôn ra, hướng đại thủ bao phủ tới. Khạc khạc, lôi diệt viêm bên trong, đột nhiên truyền tới một đạo làm cho người tê cả da đầu xương cốt tiếng ma sát. Sau một khắc, liền gặp thân cao 10 mét hài cốt từ lôi diệt viêm bên trong lướt ra. Một quyền đánh về phía Dương Mạc, lôi diệt viêm thế mà không có thương tổn được nó. Dương Mạc có chút kinh ngạc, động tác lại không chậm, nhẹ nhõm tránh đi hài cốt công kích, không lùi mà tiến tới. Nắm tay phải trên linh lực dũng động, đánh vào hài cốt ngực. Ầm, hài cốt một cái xương ngực bị chấn đứt, lướt lên hài cốt cũng bị chấn động đến rơi đập. Vừa xuống đất, hài cốt tiện tay đem này cắt đứt rơi xương sườn bắt lấy, thế mà đem nó xem như vũ khí, lần nữa hướng Dương Mạc đập tới. Dương Mạc nhíu mày, cong ngón búng ra, nuốt thánh hoa bỗng nhiên hiện lên. Hóa ra vô số sợi đằng đem hài cốt cặp chân ngăn cản. Dương Mạc nhân cơ hội mà động, kinh thiên kiếm chém ngang mà qua. Chỉ gặp xương cốt mảnh vụn tung tóe, hài cốt bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Đem nó xương đầu đánh nát mới được, dạng này giết không hắn. Liêu Uy thanh âm truyền tới. Quả nhiên, biến thành hai đoạn hài cốt còn tại động. Chỉ gặp hắn trên một nửa thân thể đơn trưởng vỗ, thân hình liền nhảy lên mà lên, trước sau như một hướng Dương Mạc công tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.